Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 11, người thực vật kia tỉnh lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi không một tiếng động ngã xuống, đè lên người cô, Diệp Ninh Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ném chiếc bình giữ nhiệt trong tay đi. Nhưng khi cô định đẩy người đàn ông ra thì phát hiện mình không thể nào làm được. Cô lại muốn chui ra, nhưng hai người dính chặt vào nhau, cô cũng không thể thoát ra. Cuối cùng, cô ra sức vùng vẫy, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn vô ích. Diệp Ninh Uyển thở dài, cam chịu để mặc Bùi Phượng Chi nằm đè lên mình. Nhắm mắt lại, mẹ kiếp, đây là chuyện gì thế này? Quỷ tham ma bắt, cô ưỡn N, G, Ư, C lên. Cảm thấy mình sắp bị đè đến nghẹt thở. Đêm đó, Diệp Ninh Uyển không biết cuối cùng mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Cô chỉ mừng vì mình không bị Bùi Phượng Chi đè chết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ninh Uyển bị tiếng chìa khóa mở cửa đánh thức. Kể từ ngày đó 5 năm trước, khi ngủ cô rất nhạy cảm với mọi động tĩnh. Cô mở mắt ra, ánh mắt sắc bén tràn đầy sự tỉnh táo. Cô lại đẩy Bùi Phượng Chi. Này, Bùi Phượng Chi, này, Bùi Phượng Chi vẫn không nhúc nhích. Cứ như người này chưa từng tỉnh lại đêm qua. Nếu không chắc chắn người này không sao, Diệp Ninh Uyển gần như sẽ cho rằng anh ta đã C-H-E-T. Lúc này, cánh cửa phòng tân hôn kéo kẹt mở ra. Một đám người hầu sắp sửa bước vào. Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ đành kéo chăn trùm lên hai người, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Quả nhiên, người hầu đầu tiên bước vào phòng tân hôn đã hét lên một tiếng chói tai. Á, tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay sau đó người hầu đó chạy ra khỏi phòng tân hôn, đụng phải người hầu đang cầm đồ trang phục phía sau. Nhìn đám người hầu ngã lăn lộn đầy đất, đại phu nhân Bùi đứng ở cửa nhíu chặt mày, quát lớn, làm cái gì vậy, ồn ào cái gì, chưa thấy người C, H, E, T bao giờ à? Tất cả mọi người trong nhà họ Bùi đều biết rõ, Bùi Cửu gia bị rút ống thở trong đêm tân hôn thì không thể sống qua đêm qua được. Chỉ là không ngờ Diệp Ninh Uyển lại gan dạ đến vậy. Đêm qua không khóc, không ầm ĩ, cứ thế yên lặng ngủ với cái xác C, H, E, T suốt một đêm. Bùi Minh Hàm đi cùng Bùi đại phu nhân không kiên nhẫn nhíu mày, đá văng mấy người hầu chắn trước chân, lạnh lùng nói, tránh ra, tôi vào xem. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa, anh ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Khuôn mặt Bùi Minh Hàm méo sạch, chỉ vào Diệp Ninh Uyển đang nằm dưới thân Bùi Phượng Chi mà nửa ngày không nói nên lời. Cô, Diệp Ninh Uyển, cô vậy mà ngay cả người C, H, E, T cũng. Diệp Ninh Uyển mở to đôi mắt mơ màng, vô tội chớp chớp, chuyện này có thể trách cô sao? Cách chương.